Chương 3841, ngã khỏi tôn vị thần tộc, một, phe thiên ma rục rịch, dẫn tới cả thái hư giới đều rung chuyển không ngớt. Nếu có thể có thần tôn mới xuất thế, không thể nghi ngờ là có thể ủng hộ sĩ khí trên trình độ thật lớn. Nhưng mà, mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, cũng chưa có bất cứ một vị thần tôn nào xuất thế. Hôm nay trong thần cung thái hư giới cường giả cấp bậc thần hoàng không ít, nhưng khi nào có thể có tư cách trùng kích thần tôn, cũng là một vấn đề. Lui một bước mà nói, cho dù là thực có tư cách trùng kích thần tôn, có thể thành công chứng đạo hay không, cũng là một chuyện mấu chốt. Cho nên đối với kiếm tôn đánh giá, cường giả khác tuy cảm thấy chấn động, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Có tư cách chứng đạo thần tôn, cùng có thể thật sự chứng đạo thần tôn hay không, chính là hai khái niệm. Cường giả chưa thật sự bước vào cấp bậc này, trước sau đều không thể thật sự dẫn lên sự coi trọng. Nếu không phải chư thiên quy tắc thay đổi, cường giả thần quân trở lên bị áp chế, một thần chủ nho nhỏ, sao có thể thật sự lọt vào tầm mắt các thần cung thái hư giới. Kiếm tôn nói, chém giết đao hoàng ban thưởng cực đạo bổn nguyên này liền do kiếm thần cung ta bỏ ra là được. Ở lúc kiếm tôn dứt lời, ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lùng, khí tức lạnh lẽo đáng sợ thổi quét toàn bộ thần cung. Thiên ma dám có gan đến xâm phạm, toàn bộ thần quân trở lên của kiếm thần cung, theo bản tôn giết địch. Nói xong, bóng dáng kiếm tôn biến mất không thấy, toàn bộ cường giả kiếm thần cung nghe vậy, đều vẻ mặt nghiêm túc, theo sát sau biến mất ở trong thần cung. Bên ngoài thần cung, có vô số thành trì cổ xưa tọa lạc trong hư không, những thành trì này khí cơ cấu kết lẫn nhau, như một bức tường thành không thể phá vỡ, hơn nữa xuyên qua toàn bộ thái hư giới. Toàn bộ đại quân cường giả lệ thuộc thần cung, hôm nay đều đóng quân ở đây. Mà ở bên ngoài tường thành, vô số cường giả buông xuống, phát động thế công đối với thành trì cổ xưa, dao động hủy diệt thổi quét ra, khiến không gian tan vỡ phá diệt. Thiên ma xâm nhập, toàn bộ tu sĩ theo ta giết địch. Có cường giả cổ xưa nổi giận gầm lên một tiếng, vô thượng thần lực ngưng tụ ra thần thể vĩ ngạn, một quyền nghiền nát ức vạn dặm hư không, hướng về trận doanh thiên ma đánh giết tới. Lực lượng cường hãn đến cực điểm, khiến phe thiên ma sắc mặt ngưng trọng. Ngay lúc này, trong hư không truyền đến một áp lực đáng sợ, vô tận đạo vận huyền diệu chợt hiện ra, cả mảng không gian đều giống như đang rung rẩy. Một quyền ban đầu nghiền nát ức vạn dặm hư không, giờ phút này lặng lẽ tan rã tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, cường giả cổ xưa kịch liệt biến sắc. Thần tôn đích thân tới. Hắn không ngờ một lần này thiên ma xâm nhập, lại có cường giả cấp bậc thần tôn tự mình hàng lâm. Tồn tại cấp bậc này hoàn toàn không phải kẻ dưới thần tôn có thể chống lại. Nếu như phe thần cung không có thần tôn ra mặt, phòng tuyến thần cung bày ra trong khoảnh khắc đã phải tuyên bố tan vỡ. Đang lúc toàn bộ tu sĩ thần cung tâm thần kinh hãi, liền thấy có kiếm quang hóa thành thiên hà xuyên qua hư không, chiếu vào mi mắt toàn bộ tu sĩ. Ngay sau đó, liền có thanh âm lạnh như băng truyền đến. Thiên ma các ngươi dám đến xâm phạm, đáng chết. Linh quang ngút trời. Chí bảo xuất thế. Chư thiên vạn tộc lâm vào chém giết hỗn loạn, đại tranh chi thế tới hôm nay, tuy không đến trăm năm thời gian, nhưng cũng không kém là bao. Theo thịnh thế mở ra, khí vận chư thiên cường thịnh, rất nhiều chí bảo đều theo đó thai nghén ra đời, những chí bảo này có khả năng là cường giả ngã xuống lưu lại, cũng có chư thiên tự mình thai nghén. Ở dưới tình huống chí bảo xuất thế, chư thiên vạn tộc chém giết tự nhiên liền trở nên càng thêm kịch liệt. Thiên tông làm thế lực chư thiên, tự nhiên không có khả năng thoát ly đại kiếp, làm được thật sự bàng quan, cho nên, Thẩm Trường Thanh đối với đệ tử trong tông môn muốn tranh đoạt cơ duyên, hắn cũng không nhúng tay mảy may. Chỉ là đối với những chí bảo xuất thế này, Thẩm Trường Thanh tự thân chưa để ý tới, mà là trước sau như một bế quan tu hành. Đối với hắn bây giờ mà nói, không có gì so với bước vào cảnh giới đạo tiên càng thêm quan trọng hơn. Bế quan tu hành. Tìm hiểu thiên địa quy tắc. Cùng với lúc rảnh rỗi, giảng đạo với đám người Minh Hà giới một chút, tất cả đều là đang tiến hành đâu vào đấy, dòng sông quy tắc chảy xuôi ở trên hư không, tâm thần Thẩm Trường Thanh giống như con cá rơi vào trong nước sông, bơi qua ở trong vô số dòng chảy quy tắc. Đây không phải dòng sông quy tắc của Minh Hà giới, cũng không phải dòng sông quy tắc của Trường Thanh giới, chính là dòng sông quy tắc của toàn bộ chư thiên. Từ sau khi bổn nguyên phù dương bước vào cấp bậc thần chủ, Thẩm Trường Thanh đã có tư cách vào dòng sông quy tắc chư thiên ngộ đạo, chỉ là so với dòng sông quy tắc thiên địa khác, dòng sông quy tắc chư thiên tuy càng thêm hoàn thiện, nhưng quy tắc nơi này cũng tối nghĩa khó hiểu. Thần chủ tầm thường vào trong dòng sông quy tắc, muốn tìm hiểu lực lượng quy tắc trong đó, không đơn giản như vậy, Cho dù là Thẩm Trường Thanh hôm nay, muốn tìm hiểu ra lực lượng của dòng sông quy tắc chư thiên, cũng cái hiểu cái không. Chẳng qua, mục đích hắn vào dòng sông quy tắc, chính là muốn mượn lực lượng dòng sông quy tắc chư thiên, để chiếu rọi lực lượng quy tắc Minh Hà giới cùng Trường Thanh giới. Chương 3842, ngã khỏi tôn vị thần tộc, 2, như vậy, Thẩm Trường Thanh liền có thể tìm hiểu quy tắc hai giới nhanh hơn, để khiến bản thân hiểu ra con đường đạo tiên. Trong động thiên, trong hạt nhân động thiên đỉnh vạn pháp đạo cơ, vô số lực lượng quy tắc pháp tắc đang xen thành sinh mệnh lực mênh mông, giống như bên trong có cái gì sắp thai nghén ra đời. Nhưng ở bên ngoài sinh mệnh giống như tồn tại một tầng mô mỏng, tựa như hạt giống muốn mọc rễ nảy mầm, muốn phá vỡ lớp vỏ. Tuy khí tức sinh mệnh mênh mông, nhưng trước sau đều chưa thể giải thoát một tầng áo khoác này. Thẩm Trường Thanh rõ, đây là vì mình thiếu một cơ hội. Cái gọi là khí tức sinh mệnh đó là quá trình đại thần đạo thụ thai nghén, muốn khiến đại thần đạo thụ thật sự thai nghén ra, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Cơ hội. Chú ý chính là cơ duyên. Có khả năng là nháy mắt tiếp theo, cũng có khả năng phải chờ 80 năm 100 năm. Nhưng Thẩm Trường Thanh hôm nay không ngừng mài dỗ bản thân, hắn có loại dự cảm, thời gian đại thần đạo thụ thai nghén, đã là đang từng bước một chút ngắn lại. Trong hư không chư thiên mưa máu tầm tã, thần quốc tàn phá rơi xuống hư không. Có khí vận tựa như chim diều xanh trên rỉ, sau đó ở trong ánh mắt chấn động của toàn bộ tu sĩ La Tiêu thần tộc ầm ầm tiêu tán. Trong khoảnh khắc, khí vận toàn bộ La Tiêu thần tộc đều bỗng dưng hạ xuống một bậc. Tộc ta đã ngã khỏi tôn vị thần tộc. Có thần vương miệng phun thần huyết, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn lại là không dám tin. La Tiêu thần tộc tung hoành chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên, cho dù là đại kiếp thời kỳ thượng cổ, cũng chưa thể thật sự lay động căn cơ La Tiêu thần tộc. Nhưng ở trong đại thế này, La Tiêu thần tộc lại ngã khỏi tôn vị thần tộc. Điều này nói lên cái gì? Nói lên toàn bộ La Tiêu thần tộc, đã không có một vị thần chủ nào tồn tại trên đời nữa. Nhưng cần rõ là, cho dù cường giả La Tiêu thần tộc ở trong chư thiên ngã xuống hết, nhưng trong thái hư giới vẫn còn có thần quân tồn tại trên đời. Theo lý mà nói, La Tiêu thần tộc là tuyệt đối không có khả năng ngã khỏi tôn vị thần tộc. Hôm nay ngã khỏi tôn vị thần tộc chỉ có một sự giải thích, đó là cường giả trong La Thần Cung Thái Hư Giới, cũng đều ngã xuống hết. Chỉ có như thế, mới có thể khiến một thần tộc ngã khỏi tôn vị. Biến hóa của La Tiêu thần tộc, không chỉ tu sĩ bản tộc chấn động, cho dù là tu sĩ trận doanh Chung Sơn thần tộc nhìn thấy một màn này, cũng đều khó có thể tin, La Tiêu thần tộc ngã khỏi vị cách thần tộc. Cái này chẳng phải là nói cường giả La Thần Cung đã ngã xuống hết. Tâm thần huyết hoàng chấn động. Thực lực La Thần Cung cho dù yếu nữa, nhưng có thể bảo trì địa vị thần cung, đều nói lên nó chính là có cường giả cấp bậc thần quân tọa trấn. Hơn nữa căn cứ tin tức đạt được đến xem, trong La Thần Cung hẳn là có ba vị thần quân, hôm nay vị cách thần tộc ngã xuống, nói rõ ba vị thần quân của La Thần Cung cũng ngã xuống hết, cái này ý nghĩa. Căn cơ của La Tiêu thần tộc ở Thái Hư Giới đã bị trừ tận gốc. Tình huống bực này, lại có thể nào không khiến huyết hoàng cảm thấy chấn động? Khiến một thần cung biến mất, nói rõ Thái Hư Giới nhắm chừng cũng đã xảy ra vấn đề không nhỏ, nhưng so với tình huống đao thần cung lúc trước, hắn trái lại không chấn động quá lâu. Một bên khác, Chúc Hoàng ánh mắt hờ hững, thần quân Thái Hư Giới ngã xuống hết, xem ra tận thế của La Tiêu thần tộc thật sự đến rồi, trận chiến này kéo dài nhiều năm. Cũng nên đến thời điểm kết thúc rồi. Cường giả La Thần Cung ngã xuống hết, đối với Chung Sơn thần tộc mà nói tự nhiên tính là tin tức tốt. Dù sao nếu tiêu diệt La Tiêu thần tộc, La Thần Cung tồn tại cũng là tai họa ngầm không nhỏ. Hôm nay cường giả La Thần Cung ngã xuống, băn khoăn duy nhất của Chung Sơn thần tộc coi như hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt, Chúc Hoàng ấn xuống một chưởng, khiến một vị thần vương thân thể sụp đổ, mạnh mẽ gạt bỏ hắn ngay tại chỗ. Sau đó lại ra tay đối với thần vương còn thừa. Một bên khác, ngã khỏi tôn vị thần tộc, La Tiêu thần tộc đã không còn chút chiến ý nào đáng nói. Đối mặt đại quân trận doanh Chung Sơn thần tộc, La Tiêu thần tộc hoàn toàn lâm vào tan tác. Không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ chiến trường hư không La Tiêu thần tộc phá diệt, Chúc Hoàng mạnh mẽ đánh vỡ vách ngăn thiên địa, mở thông đạo giới vực cho trận doanh Chung Sơn thần tộc, chính thức đánh vào thiên địa cả La Tiêu thần tộc. Bên ngoài chiến trường hư không, không ít thần chủ đều âm thầm xem cuộc chiến, khi nhìn thấy La Tiêu thần tộc bại vong, trong mắt các thần chủ này hiện ra một mảng nóng cháy. La Tiêu thần tộc phải bị diệt rồi, tộc này tuy xuống dốc, nhưng tốt xấu cũng là từ khi chư thiên mở tới nay đã tồn tại trên đời, nội tình trong tộc có thể nghĩ mà biết, trong lòng rất nhiều thần chủ đều rục rịch, muốn chia cắt La Tiêu thần tộc, từ trong đó đạt được lợi ích muốn có, nhưng lại cố kỵ thực lực trận doanh Chung Sơn thần tộc. Nếu chỉ có bản thân Chung Sơn thần tộc, bọn họ tự nhiên không sợ, dù sao thực lực Chung Sơn thần tộc mạnh nữa, cũng chỉ có một vị thần chủ tọa trấn mà thôi, tính cả vị đệ nhất cường giả thần vương bản kia, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ hai chiến lực thần chủ. Chương 3843, nửa bước thần hoàng, một, nhưng trận doanh Chung Sơn thần tộc lại khác, Từ Không thần tộc tạm không nói đến, tuy đối phương chỉ là thần tộc xuống dốc, nhưng tốt xấu cũng là nội tình không hề cạn. Còn lại Long Nhao thị tộc các thị tộc lâu đời, thực lực cũng là không tầm thường, nội tình thâm hậu đến cực điểm. Đương nhiên, càng thêm chủ yếu, chính là trong trận doanh Chung Sơn thần tộc, có một cái Thiên Tông tọa trấn. Nếu thế lực khác muốn chia một chén canh, phải cân nhắc một phen sẽ đắc tội Thiên Tông hay không, dù sao không phải mỗi một thần tộc, đều có thể thừa nhận được lửa giận của Thiên Tông. Không có nội tình thần cung tọa trấn, căn bản không có tư cách chống lại Thiên Tông. Cho dù là có nội tình thần cung, cũng không nhất định có thể uy hiếp đối phương. Cho dù có thần quân nhập thế lại có thể như thế nào, Bích Nguyên thần quân ngã xuống, lúc nào cũng đang gõ vang hồi chung cảnh báo cho thần chủ khác. Một trận chiến đao giới trước đó không lâu, càng khiến thần chủ khác rõ, vị tông chủ Thiên Tông này đã là tồn tại có tư cách độ cực đạo thiên kiếp. Cường giả cấp bậc này, cho dù là thần quân vào chư thiên, muốn chống lại hắn cũng là không có khả năng gì. Nói không chút khách khí, theo đao hoàng ngã xuống, thực lực Thẩm Trường Thanh ở trong mắt thần chủ khác, đủ để xếp vào ba hạng đầu chư thiên, thậm chí là chen thân hạng hai cũng không có vấn đề. Xếp hạng nhất không phải ai khác, chính là Thiên Lôi Thánh Chủ đã vượt qua cực đạo thiên kiếp, về phần Hạ Vũ thì không ở trong xếp hạng, dù sao đối phương đã vào Thái Hư Giới, xem như đã thoát ly chư thiên. Cho nên, Thiên Lôi Thánh Chủ thân là cực đạo thần quân, đó là đệ nhất cường giả hoàn toàn xứng đáng. Cho dù là ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, đối phương có thể thành công độ cực đạo thiên kiếp, cũng nói lên thực lực của hắn ở trong thần chủ tuyệt đỉnh không có mấy đối thủ. Dưới Thiên Lôi Thánh Chủ, đó là Thẩm Trường Thanh. Cho dù là hoàng giả đứng đầu các thần tộc, trước mắt đều bị kẹt ở thần chủ tầng 10, chưa thể thật sự bước vào hàng ngũ thần chủ tuyệt đỉnh. Sở dĩ nói Thẩm Trường Thanh chen thân ba hạng đầu mà không phải thứ hai, là cân nhắc đến chư thiên có thể còn có cường giả lánh đời khác chưa xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, danh tiếng Thẩm Trường Thanh đã đến trình độ nào. Chính bởi vì Thẩm Trường Thanh thực lực mạnh mẽ, Thiên Tông bây giờ cũng không có mấy thế lực dám trêu chọc, trừ phi là các thần tộc có thể có cường giả sánh vai Hạ Vũ xuất hiện. Bằng không, thời đại này nhất định là thời đại thuộc về Thiên Tông. Từ trong bế quan đi ra, Thẩm Trường Thanh vừa rảnh rỗi chưa được mấy ngày, liền đã phát hiện một luồng khí tức quen thuộc xuất hiện ở thần thành. Thẩm Trường Thanh lập tức trực tiếp tới thần thành. Vẫn là đình viện quen thuộc, hai người mặt đối mặt mà ngồi. Tôn giả lần này đến là thần cung bên kia có tin tức gì phải không? Thẩm Trường Thanh khẽ cười nói. Kẻ tới không phải ai khác, chính là Thất Tinh tôn giả của Kiếm thần tộc. Sau một trận chiến đao giới, Thẩm Trường Thanh chưa từng gặp lại đối phương, hôm nay tính toán thời gian, cũng đã sắp xỉ một năm. Bây giờ theo tu vi càng thêm cao thâm, khái niệm đối với thời gian của Thẩm Trường Thanh cũng càng ngày càng mơ hồ. Một năm thời gian giống như chính là chuyện nháy mắt đã qua. So với lần trước gặp nhau, hôm nay Thất Tinh tôn giả cũng chưa có biến hóa quá lớn. Cái này cũng rất bình thường, cường giả cấp bậc thần chủ đứng đầu, mỗi một phần đột phá đều phải dựa vào thời gian mài dũa, không phải nói đột phá liền có thể đột phá. Như là Thẩm Trường Thanh, có thể ở trong thời gian ngắn ngủn, thực lực có thể không ngừng tinh tiến, ở toàn bộ chư thiên cũng không tồn tại kẻ thứ hai. Phù tông chủ nói không sai. Lần này ngươi chém giết Đao Hoàng, lão tổ tộc ta rất vui vẻ, cho nên cố ý từ trong Kiếm thần cung tìm cực đạo bổn nguyên giao cho ngươi. Cực đạo bổn nguyên này chính là đến từ một vị thần quân đã ngã xuống ngày xưa của Kiếm thần cung, kiếm đạo hắn tu tuy không phải tinh hà kiếm đạo, nhưng cũng thuộc về một loại trong kiếm đạo. Tin tưởng phù tông chủ đạt được cực đạo bổn nguyên này, hẳn có hy vọng thật lớn độ cực đạo thiên kiếp, trở thành vị cực đạo thần quân thứ ba của đương thời. Thất Tinh tôn giả mỉm cười. Lấy ra món đồ đã sớm chuẩn bị, nhưng khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở thứ trong tay đối phương, ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Cực đạo bổn nguyên. Nói trắng ra chính là cường giả thần quân bóc ra lực lượng quy tắc bản thân nắm giữ, do đó lưu lại. Chư thiên quy tắc sinh sôi không thôi, Cho dù có thần quân bóc ra một phần lực lượng quy tắc, chư thiên quy tắc cũng có thể rất nhanh mang quy tắc không trọn vẹn diễn sinh ra, sẽ không xuất hiện tình huống quy tắc không đủ. Dù sao lực lượng quy tắc thần quân nắm giữ, so với chư thiên quy tắc mênh mông vô cùng mà nói, chỉ là tương đương với muối bỏ biển. Đương nhiên, cho dù là lực lượng quy tắc muối bỏ biển, đối với tu sĩ dưới thần quân mà nói, cũng là tồn tại sâu không lường được. Giờ phút này cực đạo bổn nguyên giống như quần sáng màu xám, trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay Thất Tinh Tôn giả, luồng lực lượng huyền diệu đến cực điểm kia, khiến Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy tâm thần chấn động không thôi. Chỉ nhìn một cái, Thẩm Trường Thanh có thể kết luận, cực đạo bổn nguyên trước mắt tuyệt đối không phải bổn nguyên thần quân bình thường đơn giản như vậy. Chương 3844, nửa bước thần hoàng, 2, thực lực hắn bây giờ tuy không nói mạnh mẽ cỡ nào, nhưng nếu đối phó cường giả thần quân tầng 1, vẫn không có vấn đề gì. Nếu như là bổn nguyên thần quân tầng 4 trở xuống, quả quyết không có khả năng cho đến mình cảm giác cỡ này. Quả nhiên, ở lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, tiếng của Thất Tinh Tôn giả đã truyền đến, cực đạo bổn nguyên này chính là đến từ một vị cường giả cấp bậc nửa bước thần hoàng của Kiếm Thần Cung. Hắn ở trước khi tọa hóa, mắt thấy đột phá vô vọng, liền bóc ra lực lượng bổn nguyên quy tắc của mình, để lại trong Kiếm Thần Cung. Lão tổ nghe nói ngươi chém giết Đao Hoàng, vì vậy lấy ra cực đạo bổn nguyên này, cố ý lệnh ta mang đến cho ngươi. Trong lời nói của Thất Tinh Tôn giả, cố ý chỉ ra một phen Kiếm Thần Cung tồn tại, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh tự nhiên rõ lời của đối phương là có ý tứ gì. Bổn nguyên cường giả thần quân tầng một bóc ra tính là cực đạo bổn nguyên cường giả nửa bước thần hoàng bóc ra, tương tự cũng thuộc về cực đạo bổn nguyên. Nhưng hai bên nếu so sánh, chính là một trời một vực. Một bên vừa mới bước vào cảnh giới thần quân, một bên đã là nửa chân bước vào cảnh giới thần hoàng, kẻ sau lại nào phải kẻ trước có thể bằng được. Rất hiển nhiên, Kiếm Thần Cung bằng lòng lấy ra cực đạo bổn nguyên cấp bậc nửa bước thần hoàng, tuy là có xem ở trên mặt mũi Tinh Hà Kiếm Đạo, nhưng càng nhiều chính là một cái thiện ý Kiếm Thần Cung biểu đạt ra. Làm phiền tôn giả thay ta cảm tạ Kiếm Thần Cung. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Thất Tinh Tôn giả gật đầu, lời của ngươi ta sẽ chuyển lời. Nói tới đây, Thất Tinh Tôn giả lại là vẻ mặt cảm khái, một trận chiến hư không chư thiên lần trước xem ra ngươi chưa bày ra thực lực thật sự, ngươi có thể chém giết Đao Hoàng là điều ta chưa từng nghĩ đến. Lấy thực lực ngươi hôm nay, nếu như bước vào thần chủ tầng 10, chỉ sợ có thể trực tiếp mạnh mẽ vượt qua cực đạo thiên kiếp. Cho dù là Hạ Vũ Tôn giả ở cảnh giới này của ngươi so với ngươi, cũng còn kém rất nhiều, nếu như ngươi không ngã xuống, nói không chừng có một ngày có thể chứng đạo thần tôn. Lời chứng đạo thần tôn, tự nhiên không phải từ trong miệng hắn nói ra. Thất Tinh Tôn giả cũng là nghe cường giả Kiếm Thần Cung nói, mới biết vị lão tổ kia đối với vị trước mắt này rốt cuộc đánh giá cao bao nhiêu. Thời kỳ thượng cổ bao nhiêu thiên kiêu đứng đầu, cho dù là mạnh như Minh Hà Bá Quân, Kiếm Tôn cũng chưa nói ra đối phương có tư cách chứng đạo thần tôn. Có thể nói, thiên kiêu trước mắt, chính là tu sĩ đầu tiên Kiếm Tôn từ xưa đến nay đánh giá cao như thế, riêng một điểm này, đã không phải thiên kiêu khác có thể bằng được. Tôn giả quá khen rồi. Thẩm Trường Thanh hơi khiêm tốn nói một câu. Nghe vậy, Thất Tinh Tôn giả khẽ lắc đầu, lời này không phải ta nói, chính là lão tổ nói, lời này chỉ là chưa truyền lưu ra ngoài mà thôi. Nếu không, hôm nay toàn bộ chư thiên đều phải chấn động một phen. Lão tổ Kiếm Thần Cung. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh hơi ngưng trọng. Hắn biết, mình bây giờ đã rơi vào trong tầm mắt thần tôn. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, từ sau khi quyết định làm việc phô trương không che lấp bất cứ thứ gì nữa, Thẩm Trường Thanh đã rõ, hắn có một ngày chung quy phải bị thần tôn chú ý, may mắn, vị lão tổ kia của Kiếm Thần Cung không có ác ý gì đối với mình. Đương nhiên, bây giờ chưa có ác ý, chỉ là bởi vì thân phận nhân tộc của mình chưa bại lộ ra, nếu thân phận nhân tộc của mình bại lộ ra, Thẩm Trường Thanh không thể bảo đảm đối phương nghĩ thế nào, thượng cổ nhân tộc ở trong chư thiên đều là tương đối vi diệu. Ở trước khi có thực lực tuyệt đối, Thẩm Trường Thanh không dám đối mặt với cường giả cỡ này. Nói trắng ra, cường giả thần tôn có thể nhìn thấu ngụy trang của mình. Ở trước khi có thực lực tự bảo vệ mình, Thẩm Trường Thanh lại nào sẽ đối mặt với cường giả thần tôn? Chẳng qua, cũng không bài trừ lão tổ Kiếm Thần Cung thật sự không có ác ý gì đối với nhân tộc, nhưng Thẩm Trường Thanh lại không dám đi cược. Ở lúc Thẩm Trường Thanh trầm ngâm, Thất Tinh Tôn giả nói, Phù Tông chủ hôm nay thực lực bao trùm chư thiên. Kiếp này không có thiên kiêu nào có thể chống đỡ ngươi. Theo ta thấy, ngươi hôm nay hoàn toàn có thể ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, chính thức mở ra vô thượng chi tranh. Lệnh bài thiên kiêu. Vô thượng chi tranh. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Đề nghị của thất tinh tôn giả, khiến hắn một lần nữa lâm vào trầm ngâm. Từ sau khi bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, Thẩm Trường Thanh tự nhận cường giả chư thiên có thể là đối thủ của mình, đã là một bàn tay cũng có thể đếm hết. Nhưng phương diện này, không bao hàm sự tồn tại của thần cung. Nói đến cùng, chân tiên tuyệt đỉnh chung quy là kém một chút, nếu có thể bước vào cảnh giới đạo tiên, mấy vấn đề này mới có thể hóa giải. Chuyện vô thượng chi tranh tạm thời gác lại một chút, hôm nay thực lực của ta xét đến cùng là kém một chút, đợi về sau bước vào thần chủ đứng đầu lại đi cân nhắc. Hơn nữa, trước mắt đại tranh chi thế không đến trăm năm, thời gian coi như dư giả. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, bình thản nói. Nghe vậy, thất tinh tôn giả lúc này mới phản ứng lại, vì trước mắt căn bản không phải thần chủ tuyệt đỉnh, chỉ là vừa chứng đạo thần chủ chưa bao nhiêu năm mà thôi. Chương 3845, nửa bước thần hoàng, 3, chính bởi vì nghĩ đến một điểm này, trong lòng thất tinh tôn giả mới sẽ càng thêm chấn động. Chứng đạo thần chủ mấy chục năm, đã có thể chém giết Đao Hoàng. Hơn nữa, lúc chiến một trận với Đao Hoàng, còn là ở trên sân nhà của đối phương, có lực lượng thiên địa quy tắc làm áp chế. Dù là như thế, Đao Hoàng vẫn bị chém giết ngay tại chỗ. Có thể thấy được, thực lực vị này cường đại đến cỡ nào, Phù Tông chủ nói cũng có đạo lý, hôm nay đại tranh chi thế mới không đến trăm năm, thời gian thật sự còn sớm. Trước kia đại tranh chi thế đều là đợi tới sau khi phong thần đại ẩn nấp biến mất, mới từng bước mở ra vô thượng chi tranh. Hơn nữa vô thượng chi tranh này còn kéo dài đến khi đại tranh chi thế kết thúc, hoặc là sau khi có thiên kiêu bước vào thần quân, mới có thể tuyên bố kết thúc. Thất tinh tôn giả gật đầu nói. Phong thần đại kết thúc, ít nhất cũng là chuyện của sắp xỉ ngàn năm sau, nhưng mà, phong thần đại tiêu tán, mới là khởi đầu cho đại tranh chi thế thật sự tiến vào đỉnh phong. Hôm nay lúc này, nên là thời điểm thiên kiêu vạn tộc nở rộ hào quang, đều tự tranh đấu, nhưng theo Thẩm Trường Thanh xuất hiện, thiên kiêu tranh đấu của đại tranh chi thế này, ngược lại là không kịch liệt bằng đại tranh chi thế khác. Không có cách nào cả, mặc kệ là một cái đại thế nào. Có thể có một vị thần chủ chứng đạo mấy chục năm đã có thể chém giết thần chủ tuyệt đỉnh xuất hiện, đều có thể khiến thiên kiêu khác cuồng cờ thu trống. Vô thượng chi tranh, cũng cần thực lực không chênh lệch lắm với nhau mới được. Cho dù thực lực kém quá nhiều, cũng cần có hy vọng đuổi kịp. Nhưng ở trên thân Thẩm Trường Thanh, thiên kiêu chư thiên cũng không nhìn thấy một chút hy vọng đuổi kịp nào. Luận tốc độ tu hành, thiên kiêu chư thiên ai không phải tu hành vạn năm trở lên, thời gian tu hành của thiên kiêu đứng đầu các thần cung. Càng lấy 10 vạn năm để tính toán. Nhưng so sánh, Thẩm Trường Thanh chứng đạo thần vương mấy chục năm đã bước vào thần chủ, hôm nay chứng đạo thần chủ mấy chục năm có thể chém giết thần chủ tuyệt đỉnh. Cho dù là thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm như thế nào nữa, cũng không thể đánh đồng với hắn. Như vậy, thiên kiêu chư thiên thậm chí thiên kiêu thần cung, đều không có chút tâm tư tranh giành thắng lợi nào cả. Không phải không tranh, mà là hoàn toàn tranh không nổi. Cho dù là Phượng Cửu Thiên hôm nay hạng hai thần chủ bảng, cũng không có dũng khí trực diện Thẩm Trường Thanh. Đối với điều này, thất tinh tôn giả chỉ có thể bi ai cho thiên kiêu khác, cùng thuộc về một thời đại với yêu nghiệt cỡ này, bản thân chính là bi ai của thiên kiêu khác, vô thượng chi tranh càng là vũ đài của bản thân đối phương, thiên kiêu khác đều là phụ trợ mà thôi. Sau đó, thất tinh tôn giả lại nói chuyện phiếm một lát với Thẩm Trường Thanh, sau đó thay đổi một cái đề tài. Lần này đi ta chuẩn bị vào Thái Hư Giới, hy vọng ngày khác ngươi ta còn có thể có cơ hội gặp lại. Tôn giả muốn vào thần cung, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kinh ngạc, hắn vốn cho rằng lấy ngạo khí của thất tinh tôn giả, đối phương hẳn là sẽ noi theo Hạ Vũ cùng Thiên Lôi Thánh Chủ, trực tiếp độ cực đạo thiên kiếp, trở thành cực đạo thần quân mới phải. Hôm nay đối phương vào Thái Hư Giới, lại nào có thể chứng cực đạo thần quân, thất tinh tôn giả nói, trước đó không lâu kiếm thần cung truyền đến tin tức. Thiên ma bạo động, các thần cung đều đang chống đỡ thiên ma xâm hại, có một số thần cung nhỏ yếu thần quân ngã xuống hết, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hôm nay Thái Hư Giới trải rộng chiến hỏa, nhưng tương tự cũng là một cơ hội, nếu có thể vào Thái Hư Giới rèn luyện hơn nữa còn sống trở về, ta hẳn có hy vọng chứng đạo cực đạo thần quân. Thiên ma bạo động, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng, thế cục Thái Hư Giới như thế nào, hắn cũng không có quá nhiều hiểu biết, chỉ là từ trong miệng cường giả khác. Có một chút hiểu biết mà thôi. Hôm nay thiên ma bạo động, có thần cung nhỏ yếu bị diệt, là thật sự vượt qua Thẩm Trường Thanh đoán trước. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nghĩ đến trước đó không lâu truyền đến tin tức La Tiêu thần tộc ngã khỏi tôn vị thần tộc, La Thần Cung nghi ngờ không có cường giả thần chủ trở lên tồn tại trên đời. Hôm nay đối ứng Thất Tinh tôn giả nói, Thẩm Trường Thanh liền rõ, La Thần Cung không có gì bất ngờ xảy ra, chính là diệt ở trong tay thiên ma. Nhìn vẻ mặt Thẩm Trường Thanh, Thất Tinh tôn giả cho rằng đối phương là đang lo lắng chuyện thiên ma, khẽ lắc đầu, thần cung thái hư giới tranh đấu với thiên ma tồn tại đã lâu. Hai phe tranh đấu xưa nay là có thắng có thua, thường cổ đến nay không ít thần cung nhỏ yếu diệt ở trong tay thiên ma, cũng có không ít thần cung nhỏ yếu mượn cơ duyên thiên ma, từng bước một trưởng thành đến hàng ngũ thần cung đứng đầu. Nói tóm lại, chém giết với thiên ma đã là hung hiểm cũng là cơ duyên, lấy nội tình phù tông chủ nếu vào thái hư giới, đạt được chỗ tốt tất nhiên lớn hơn nữa. Chẳng qua, hung hiểm trong đó cũng là không nhỏ, ta hôm nay thực lực nông cạn, tạm thời chưa tính vào thái hư giới, đợi tới ngày khác bước vào thần quân rồi nói sau. Thẩm Trường Thanh ba phải cái nào cũng được trả lời một câu. Cho dù thái hư giới có cơ duyên lớn nữa, ở trước khi có lực lượng ứng đối thần tôn, hắn cũng không tính vào thái hư giới. Đối với điều này, Thất Tinh tôn giả cũng không miễn cưỡng. Chương 3846, lại về Trường Thanh giới. Một, theo hắn thấy, lấy thiên tư vị trước mắt này, vào thái hư giới hay không cũng có thể bước vào cấp bậc cực đạo thần quân, khác biệt duy nhất chính là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nói tới chuyện thái hư giới, Thất Tinh tôn giả chỉ là thuận miệng nhắc tới. Không ở lại Thiên Tông bao lâu, Thất Tinh tôn giả sau khi mang phần thưởng của tu sĩ Thiên Tông còn lại để lại hết, mới cáo từ rời đi. Thất Tinh tôn giả đến đột ngột, rời đi cũng đột ngột, đối phương mang đến cực đạo bổn nguyên thuộc về chém giết đao hoàng. Còn có mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên chém giết thần chủ, cùng với vật chịu tại chém giết thần vương cộng thêm mảnh vỡ thần quốc cấp thần vương chém giết thần cảnh. Hôm nay, chỉ riêng vật chịu tải đã có hơn 50 khối, đều là chiến lợi phẩm chém giết thần vương đao thần tộc, về phần mảnh vỡ thần quốc cấp bậc thần vương, chính là lấy hàng vạn để tính. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không có ý tưởng nuốt riêng mấy thứ này, chỉ vì những thứ này đều là phần thưởng của trưởng lão cùng với một đám đệ tử Thiên Tông, hắn làm tông chủ. Quả quyết không thể nuốt riêng. Không nói đến Thẩm Trường Thanh đối với mấy thứ này không có gì động lòng, cho dù động lòng, cũng không thể bỏ qua thể diện được. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh gọi Phổ Tông tới, bảo đối phương mang mấy thứ này toàn bộ đều dựa theo công tích một trận chiến đao giới, toàn bộ phân phát xuống, còn lại 5 khối mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên, cùng với cực đạo bổn nguyên đến từ trên thân nửa bước thần hoàng, Thẩm Trường Thanh tự có sự an bài của mình. Mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên hẳn là đến từ trên thân thần quân bình thường, loại bảo vật này cho thần chủ khác tìm hiểu mà nói, tuy xác suất đột phá thần quân rất thấp, nhưng cũng có thể tiến thêm một bước. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên 5 khối mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên. Năm đó đạo hóa thần quân ngã xuống, lúc mảnh vỡ thần quốc phân tán bốn phương, đã có không ít người vì mảnh vỡ thần quốc điên cuồng, nhấc lên không ít chiến tranh. Luận trình độ quý trọng, mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên so với mảnh vỡ thần quốc thần quân còn quý giá hơn rất nhiều, nếu lấy ra bên ngoài, cũng đủ khiến không ít thần chủ điên cuồng. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không có ý tưởng lưu lại những cực đạo bổn nguyên này, tương tự cũng không có suy nghĩ mang những cực đạo bổn nguyên này ban cho tu sĩ Thiên Tông. Theo hắn thấy, một đám tu sĩ Thiên Tông đạt được tài nguyên đã đủ nhiều rồi. Trái lại phía nhân tộc, ngoại trừ tu sĩ có thể vào Minh Hà giới, thứ thật sự nhận được cũng không nhiều. Đương nhiên, vấn đề chủ yếu, vẫn là cường giả ở mặt ngoài của nhân tộc quá ít, cho dù là hai giới sáp nhập trở thành Trường Thanh giới hôm nay, cường giả nhân tộc có thể vào tầng diện thần chủ, cũng chỉ có một mình Lục Tiên Thần. Kẻ còn lại, mạnh nhất chính là tông chủ bốn tông, chỉ là chân tiên tuyệt đỉnh mà thôi. Cho dù là tông chủ bốn tông có tiên môn làm nội tình, trong ngắn hạn muốn bước vào cảnh giới đạo tiên, cũng là chuyện không có khả năng, vừa nghĩ tới đây. Tâm thần Thẩm Trường Thanh rơi vào trong Minh Hà giới, sau đó mở ra trận pháp truyền tống, mang 5 khối mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên cùng nhau về tới Trường Thanh giới. Tuy Thẩm Trường Thanh có thể có một bộ phận tâm thần hóa thân, trực tiếp hiển hóa ở Trường Thanh giới, nhưng cái này giới hạn ở thần niệm của hắn mà thôi. Muốn mang mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên ngoại vật như vậy trực tiếp dịch chuyển đến trong Trường Thanh giới, không phải Thẩm Trường Thanh bây giờ có thể làm được, trở về Trường Thanh giới. Thần niệm Thẩm Trường Thanh mở rộng, thân là giới chủ Trường Thanh giới, thần niệm của hắn có thể bao quát toàn bộ Trường Thanh giới, thiên địa rộng lớn đã chiếu vào mi mắt. Cấp bậc thiên địa tăng lên, hơn nữa nồng độ linh khí đề cao. Hôm nay toàn bộ Trường Thanh giới đều đang thông thả mở rộng, tuy tốc độ mở rộng này rất chậm, nhưng chờ vạn năm thời gian, hoặc là 10 vạn 500 vạn năm, như vậy quy mô mở rộng chính là rất khả quan. Nồng độ linh khí tăng lên không ít, tất cả nhân tộc đã có thể toàn bộ làm được sinh ra đã là đại tông sư, không như ngày xưa nữa, vẫn có bộ phận sinh ra là tông sư, không thể đạt tới cấp bậc đại tông sư. Hơn nữa xem linh khí hôm nay, trưởng thành một đoạn thời gian nữa, nhân tộc sắp xỉ có thể sinh ra đã là cực cảnh, đợi tới lúc nhân tộc có thể sinh ra đã là thiên nhân, liền có thể đuổi kịp bước chân thần tộc khác. Sinh ra đã là thiên nhân, nếu là thiên nhân 5 tầng đầu, đó là tương đương với cảnh giới uẩn hồn trong vạn tộc. Nếu có thể bước vào thiên nhân 5 tầng sau, liền có thể tương đương cảnh giới siêu phàm. Đợi tới lúc bước vào bất hủ kim thân cảnh, mới có thể thật sự sánh vai nhập thánh. Theo Thẩm Trường Thanh tìm hiểu được, thần tộc đứng đầu nội tình hùng hậu, toàn bộ sinh linh đều có thể làm tới trình độ sinh ra đã nhập thánh. Cũng chính là nói, trẻ sơ sinh, đã tương đương tu sĩ cấp bậc nhập thánh. Nếu là ở nhân tộc 100 năm trước, nhập thánh chính là tồn tại đứng đầu, thậm chí nói không chút khách khí nhân tộc khi đó rất có thể cũng không có cường giả sánh vai nhập thánh. Một gã yêu thánh, đã có thể quấy động nhân tộc sức đầu mẻ trán. Nhưng yêu thánh suýt nữa mang nhân tộc diệt tộc. Ở trong thần tộc đứng đầu chỉ có thể tính là trẻ sơ sinh vừa mới ra đời, có thể thấy được chênh lệch với nhau rốt cuộc lớn bao nhiêu. Chương 3847, lại về Trường Thanh giới, 2, muốn sánh vai với thần tộc, không đơn giản là chất lượng cường giả đứng đầu phải theo kịp, cho dù là chất lượng tu sĩ tầng dưới chót cũng không thể quá kém. Trước mắt sinh ra đã đại tông sư, chỉ có thể nói là sánh vai với thần tộc yếu một chút. Muốn sánh vai với thần tộc đứng đầu, trừ phi là có thể mang Trường Thanh giới nuôi dưỡng đến trình độ cỡ đó của đao giới, mới có thể có hy vọng này. Chỉ là nuôi dưỡng đao giới trải qua mấy thượng cổ kỷ nguyên, trong đó không biết thai nghén ra bao nhiêu cường giả, chính bởi vì như thế mới có thể khiến đao giới từng bước một đi đến trình độ giờ này ngày này. Hơn nữa, thần tộc đứng đầu có thể sinh ra đã nhập thánh, ngoại trừ bởi thiên địa linh khí, còn có một nhân tố lớn hơn nữa, đó chính là lực lượng huyết mạch truyền thừa. Cường giả đứng đầu lưu lại huyết mạch, cho dù hậu bối chỉ có thể kế thừa cực ít, cũng có thể khiến hậu bối có được lực lượng vượt qua tu sĩ cùng cấp. Nếu như hậu bối đó có thể thức tỉnh trên diện rộng huyết mạch cường giả đứng đầu, càng có hy vọng khiến thực lực bản thân đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa thiên phú cũng cất cao đến trình độ kinh người. Nhưng cường giả nhân tộc lại không có cái gọi là huyết mạch truyền thừa. Thượng cổ đế quân từng nói, trên thân nhân tộc tồn tại lực lượng phong ấn, cho nên mới dẫn tới lực lượng huyết mạch không thể truyền thừa xuống. Chỉ tiếc Thanh Y cũng không rõ, Thanh Liên đế quân có đánh vỡ phong ấn huyết mạch hay không, lần trước gặp mặt Huyền Đế, cũng đã quên hỏi chuyện này. Vấn đề huyết mạch phong ấn không giải quyết, muốn thật sự lớn mạnh nhân tộc, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, Thượng Cổ đế quân từng nói nhân tộc hai phong ấn, một cái ở bí tàng, một cái ở huyết mạch, nhưng hai cái phong ấn này tính đến nay, hắn cũng chưa phát hiện chút nào. Có thể thấy được. Hai tầng phong ấn nhất định ẩn nấp cực sâu, nếu muốn tìm ra tuyệt không dễ dàng. Về phần muốn đánh vỡ mà nói, vậy càng thêm khó khăn. Muốn đánh vỡ phong ấn, ít nhất cũng phải bước vào cảnh giới bất hủ, cũng tức là sánh vai cảnh giới thần tôn mới có một tia khả năng. Dù sao Thượng Cổ đế quân có đánh vỡ phong ấn hay không, vẫn là một vấn đề. Thẩm Trường Thanh hoài nghi Thanh Liên đế quân rất có khả năng chỉ là đã phát hiện phong ấn tồn tại, chưa thể thật sự đánh vỡ phong ấn. Thượng Cổ đế quân là kẻ mạnh nhất nhân tộc, cũng là kẻ mạnh nhất toàn bộ chư thiên, tồn tại cấp bậc này cũng chưa thể đánh vỡ phong ấn nhân tộc, chư thiên vạn tộc cho dù mạnh nữa cũng không có khả năng bố trí phong ấn cỡ này, nói không chừng phong ấn nhân tộc thực sự đến từ trên thân chư thiên quy tắc. Chỉ có chư thiên mới có khả năng đánh xuống phong ấn cho nhân tộc, hơn nữa ngay cả Thượng Cổ đế quân cũng không thể đánh vỡ. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh hôm nay cách cảnh giới Thượng Cổ đế quân rất xa. Cho dù biết vấn đề phong ấn nhân tộc, cũng không có năng lực đánh vỡ phong ấn. Hai tầng phong ấn nếu có thể mở ra, nhân tộc tất nhiên có thể trở thành chư thiên đệ nhất đại tộc. Huyết mạch truyền thừa tạm không nói đến. Sinh ra bí tàng mở hết, đó là tương đương với sinh ra đã động thiên tầng 9, chỉ cần vật chịu tải đã có tư cách mở động thiên. Riêng một điểm này, đã không phải thần tộc khác có thể bằng được. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh không đi để ý tới chuyện phong ấn nhân tộc nữa. Chỉ thấy hắn thần niệm khẽ động, trong giây lát đã đi tới Tây Châu. Từ sau khi hai giới sát nhập Trường Thanh giới một lần nữa phân chia chín châu, thiên địa nhân tộc ban đầu sát nhập làm Trung Châu, do Hoàng Đình nắm giữ. Đông Tây Nam Bắc bốn cực đại châu còn lại do tứ phương đế quân cai quản, ngoài ra, chín châu đều thiết lập trấn thủ sứ của chín châu. Khi Thẩm Trường Thanh tới Tây Châu, hắn không che giấu khí tức của mình, Đông Phương Chiếu đang tiền tu lòng có cảm giác, nhất thời từ trong tu hành rời khỏi. Khi hắn đi ra khỏi mật thất bế quan, liền thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện. Thẩm Trấn Thủ. Nhiều năm không gặp, thực lực Bạch Đế càng hơn ngày xưa, xem ra ở trên Trường Sinh Đạo đã có thành tựu không tầm thường. Thẩm Trường Thanh nhìn Đông Phương Chiếu trước mắt, đối phương đã lâu chưa vào Minh Hà giới tu hành, trên thực tế, vị này tu hành vào Minh Hà giới hay không cũng không khác nhau lắm. Dù sao hôm nay linh khí Trường Thanh giới tuy không bằng Minh Hà giới, nhưng cũng không kém quá nhiều. Minh Hà giới duy nhất có thể ưu thế hơn Trường Thanh giới, chính là trong Minh Hà giới linh dược khắp nơi, hơn nữa có rất nhiều hung thú tồn tại, có thể để nhân tộc rèn luyện. Đợi tới về sau nồng độ linh khí Trường Thanh giới tăng lên, ưu thế của Minh Hà giới sẽ từng bước giảm xuống. Hơn nữa, Thẩm Trường Thanh cũng có ý tưởng ngày sau để Trường Thanh giới và Minh Hà giới dung hợp, nhưng hôm nay còn chưa thật sự thực thi. Dù sao, Trường Thanh giới cùng Minh Hà giới dung hợp, hai đại thiên thiên địa dung hợp cần thời gian không ngắn, hơn nữa thiên địa cỡ này dung hợp động tĩnh quá lớn, lấy trận pháp hư không giới bên ngoài nhân tộc có thể yểm hộ được hay không, cũng là một vấn đề. Thẩm Trường Thanh chỉ tính ngày khác nếu có thể tiến một bước tăng lên lực lượng trận pháp hư không giới, sau đó mới để hai giới dung hợp. Nếu Trường Thanh giới có thể hoàn toàn dung hợp với Minh Hà giới, như vậy nội tình giới này cho dù không thể so sánh với Đao giới, cũng tất nhiên có thể so được với thiên địa của thần tộc khác. Chương 3848, Nhân tộc biến hóa, 1, lúc này, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, khí tức trên thân Đông Phương Chiếu mạnh mẽ, cho dù so với thần vương cũng không kém mảy may, nhưng cảnh giới chân thật của gã, hẳn là còn chưa bước vào cấp bậc thần vương. Đông Phương Chiếu nghe vậy, cười khổ nói, Thẩm Trấn Thủ nói quá lời rồi, ta bế quan nhiều năm đến nay cũng chỉ mang Trường Sinh Đạo thôi diễn đến thần giai viên mãn. Nếu muốn thôi diễn vào cấp bậc sánh vai thần vương, vẫn là khiếm khuyết không ít. So với tiên đạo cùng thần đạo hôm nay, Trường Sinh Đạo khai sáng có thể nói là ngàn nan vạn hiểm, dù là lấy thiên tư của Đông Phương Chiếu, cũng bị kẹt ở cấp bậc thần giai viên mãn. Nếu không thể đánh vỡ cấp bậc này, toàn bộ tu sĩ tu hành Trường Sinh Đạo, cả một đời đều phải bị kẹt ở trên cảnh giới này. Về phần hủy bỏ tu vi, sửa thành tu luyện tiên đạo, Đông Phương Chiếu lại không có ý tưởng này. Hắn có cách nghĩ của mình. Tiên đạo tuy tốt, nhưng Trường Sinh Đạo lại càng thêm phù hợp với mình. Đông Phương Chiếu có dự cảm, nếu mình có thể mang Trường Sinh Đạo hoàn thiện, làm kẻ khai sáng Trường Sinh Đạo, thực lực của hắn tất nhiên có thể tiến bộ thần tốc, như vậy lợi ích không phải tiên đạo cùng thần đạo có thể cho được. Chỉ là khai sáng một đạo rất khó khăn, mỗi một bước đều phải vượt mọi chông gai mới có thể bước ra, cho dù là bản thân Đông Phương Chiếu cũng không thể khẳng định. Hắn rốt cuộc có thể mang Trường Sinh Đạo thôi diễn đến một bước nào? Trong hành cung Bạch Đế, hai người Thẩm Trường Thanh và Đông Phương Chiếu ngồi xuống. Cường giả đến cấp bậc này của bọn họ, chỉ bằng lực lượng bản thân đã có thể ngưng tụ bảo tòa, không cần thứ khác. Hôm nay Thẩm Trấn Thủ đến Tây Châu, là có chuyện gì phải không? Đông Phương Chiếu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vị này xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, sẽ không vô duyên vô cớ đến thăm, nhất định là có nguyên do của nó. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không giấu giếm, trực tiếp lấy ra một khối mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên, khí tức huyền diệu ẩn chứa trong đó nháy mắt tràn ngập toàn bộ hành cung Bạch Đế, cho dù là toàn bộ tu sĩ Tây Châu, đều giống như sinh ra cảm ứng đặc thù nào đó, không khỏi nhìn về phía hành cung Bạch Đế, khẽ cau mày. Đây là vật gì? Trong mắt Đông Phương Chiếu có sự chấn động, lấy tầm mắt của hắn hoàn toàn không phỏng đoán ra manh mối mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên. Chỉ có thể cảm nhận được một sức mạnh to lớn mênh mông như vực. Ở trước mặt luồng lực lượng này, mình nhỏ bé giống như con kiến, Thẩm Trường Thanh nói, đây là mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên, cường giả thần quân trước khi ngã xuống bóc ra quy tắc của mình hình thành, thần chủ tầm thường nếu có thể đạt được, có cơ hội từ trong đó lĩnh ngộ ra thần quân đại đạo. Bạch Đế nếu như đạt được vật này, nhất định có thể có hy vọng thôi diễn Trường Sinh Đạo vào cảnh giới thần vương, cho dù tiến thêm một bước vào cảnh giới thần chủ. Cũng không phải không có khả năng, Trường Sinh Đạo huyền diệu nữa, cũng không thay đổi được sự thực hôm nay dừng ở thần giai. So với đạo vận huyền diệu của mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên, Trường Sinh Đạo liền tỏ ra gầy yếu vô cùng. Nếu Đông Phương Chiếu thật có thể từ trong cực đạo bổn nguyên tìm hiểu ra một vài thứ, tiến một bước hoàn thiện Trường Sinh Đạo tất nhiên không thành vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Thẩm Trường Thanh sẽ giao mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên cho Đông Phương Chiếu. làm kẻ mở ra một hệ thống mới, tiềm lực vị này so với tiềm lực của người khác lớn hơn rất nhiều. Mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên. Tâm thần Đông Phương Chiếu chấn động. Nếu không phải Thẩm Trường Thanh nói ra, hắn sẽ không ngờ được chí bảo trước mắt ra từ trên thân thần quân. Cường giả cấp bậc này, Đông Phương Chiếu chỉ từng nghe trong lời đồn mà thôi. Hít sâu, Đông Phương Chiếu không nói lời khách sáo nào, trực tiếp nhận lấy mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên. Đa tạ Thẩm trấn thủ mang đến chí bảo cỡ này, đại ân cỡ này, Đông Phương Chiếu suốt đời khó quên. Bạch đế chỉ cần có thể tiếp tục thôi diễn trường sinh đạo, đó là phúc lợi của nhân tộc, vật này ta giữ ở trên người cũng vô dụng, hy vọng bạch đế có thể tìm hiểu thật tốt. Thẩm trấn thủ yên tâm, ta tất nhiên không phụ kỳ vọng cao. Đông Phương Chiếu nghiêm túc nói, hắn có thể sáng tạo trường sinh đạo, thiên tư ngộ tính tự nhiên không kém, trước khi tự mình mò mẫm cùng tham khảo hệ thống khác, cũng có thể từng bước một thôi diễn trường sinh đạo đến nay. Bây giờ đạt được mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên của thần quân, Đông Phương Chiếu có nắm chắc tuyệt đối, có thể thôi diễn trường sinh đạo tới cấp bậc sánh vai thần vương. Tuy Đông Phương Chiếu không rõ thần quân rốt cuộc là mạnh cỡ nào, nhưng chỉ bằng vào cường giả bực này có thể vượt trên thần chủ, đã đủ để nói rõ tất cả. Đại đạo loại cường giả cấp bậc này lĩnh ngộ, không phải đại đạo bình thường có thể bằng được, chỉ cần có thể nhìn thấy một chút manh mối, liền có thể hưởng thụ cả đời. Từ hành cung bạch đế rời đi, Thẩm Trường Thanh lại tới mấy đại châu khác, mang ba khối mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên, toàn bộ giao tới trong tay ba vị đế quân còn lại. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh mới đến Trung Châu quốc đô, mang một khối mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên còn sót lại cho Cổ Hưng. Sở dĩ mang năm khối mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên giao cho Cổ Hưng cùng tứ phương đế quân, là vì năm người này chính là kẻ thống trị nhân tộc hôm nay. Chương 3849, Nhân tộc biến hóa, 2, mặc kệ là năm tông 12 cung, hoặc cái gọi là trấn thủ sứ chín châu, đều không có khả năng so sánh với nhân hoàng cùng tứ phương đế quân, nhưng theo hai giới sát nhập, cường giả Trường Thanh giới càng ngày càng nhiều, đặc biệt năm tông 12 cung, càng là cường giả như mây, cường giả cấp bậc thần vương vơ một cái được cả đống. Dưới sự so sánh, thực lực của hoàng đình ban đầu thì kém hơn rất nhiều. Bao gồm Cổ Hưng vị nhân hoàng này ở trong, hoàng đình không có bất cứ một vị cường giả nào bước vào cảnh giới chân tiên. Cũng chưa có bất cứ một vị cường giả nào có thể chứng đạo thần vương, chiến lực cấp cao không được, nếu không phải Thẩm Trường Thanh còn sống, hoàng đình chỉ sợ phải sụp đổ trong khoảnh khắc, một lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Cho nên, điều Thẩm Trường Thanh cần phải làm là để thực lực hoàng đình tăng lên, như thế mới có thể thật sự áp chế người khác. Bằng không, cho dù có hắn tọa trấn, ở mặt ngoài hoàng đình bình tĩnh không gợn sóng, nhưng âm thầm cũng nhất định sóng gió không ngừng, đáng nói là, nhiều năm không gặp. Cổ Hưng bằng vào khí vận nhân tộc hoàng đình cùng lượng lớn tài nguyên, thành công bước vào động thiên tầng 9, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể mở động thiên, chính thức đột phá động thiên tầng 10, bắt tay vào làm ngưng tụ hạt nhân động thiên. Tứ phương đế quân còn lại, không tính Đông Phương Chiếu đã đến thần giai viên mãn, còn lại Thanh Đế Dương Nghệ cùng Hắc Đế Thương Bắc, đều bước vào động thiên tầng 8, Xích Đế Cổ Sơn làm cường giả cổ xưa trọng sinh, thì vững vàng bước vào động thiên tầng 9, giống với Cổ Hưng có tư cách mở động thiên. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Tuy Cổ Hưng có nhân tộc hoàng đình giúp đỡ, nhưng Cổ Sơn làm cường giả cổ xưa trọng sinh, nội tình bản thân đã cực kỳ hùng hậu, về sau hai giới sát nhập đối phương lại đạt được lượng lớn chỗ tốt, giờ phút này bước vào động thiên tầng 9 cũng là rất bình thường. Làm xong những chuyện này, Thẩm Trường Thanh lại đi một chút ở Trường Thanh giới, cường giả quen thuộc ngày xưa, thực lực đều có tăng trưởng ở trình độ khác nhau. Đối với biến hóa của nhân tộc, Thẩm Trường Thanh cũng phi thường hài lòng. Xem ra không cần bao nhiêu năm, hoàng đình có thể sinh ra cường giả cấp bậc chân tiên, mặt khác thực lực những người khác cũng vững bước tăng lên. Hôm nay nhân tộc so sánh với trăm năm trước, lại nào chỉ là mạnh hơn gấp trăm lần. Trăm năm trước nhân tộc nhập thánh cũng không có một ai, trăm năm sau nhân tộc đã là cường giả như mây, tuy vẫn còn chưa so được với chư thiên thần tộc, nhưng cũng mạnh hơn thế lực khác rất nhiều. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh chưa mang mình cũng tính vào. Nếu là mang mình cũng tính vào, như vậy nhân tộc bây giờ đủ để nghiền áp rất nhiều thần tộc, chỉ có thần tộc có được căn cơ thần cung, mới có khả năng áp chế nhân tộc một bậc. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới đao giới, chỉ tiếc không thể tự tiện di chuyển linh mạch đao giới, bằng không dời toàn bộ linh mạch đao giới vào Trường Thanh giới, nhất định có thể khiến thực lực Trường Thanh giới tăng vọt. Đến lúc đó cho dù có huyết mạch phong ấn lại như thế nào, bằng vào thiên địa linh khí nồng đậm, thai nhi ở lúc chưa ra đời đã có linh khí tẩm bổ. đến lúc đó sinh ra nhập thánh, cũng không là nói suông nữa. Chỉ tiếc, thiên đạo đao giới quá mạnh. Thẩm Trường Thanh bây giờ còn chưa có năng lực chống lại thiên phạt cỡ đó, trừ phi là mình đột phá giới hạn, bước vào cảnh giới đạo tiên, có lẽ có thể có khả năng chống đỡ được thiên phạt của đao giới. Còn có một vấn đề. Bây giờ các thần tộc bước vào đao giới, đều mang nơi đó coi là một chỗ rèn luyện cùng thu gặt tài nguyên, Thẩm Trường Thanh nếu dọn sạch đao giới, không thể nghi ngờ là phải đắc tội chư thiên thần tộc. Không cần nghĩ cũng có thể biết, chư thiên thần tộc tất nhiên sẽ không vui, nói không chừng lại sẽ nhấc lên một hồi chiến tranh quy mô không nhỏ. Lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh tự nhiên không sợ chư thiên thần tộc, nhưng chống lại thần cung vẫn còn thiếu một chút. Cho nên, mọi chuyện đều đợi tới sau khi mình bước vào cảnh giới đạo tiên lại nói sau. Rời khỏi Trường Thanh giới, thần niệm Thẩm Trường Thanh quét toàn bộ Minh Hà giới một lần, tất cả đều theo lẽ thường, không có biến hóa gì lớn. Khác biệt duy nhất là, có mấy con hung thú ở sau khi may mắn cắn nuốt máu thịt thần chủ, đã lâm vào một trạng thái huyền diệu. Thẩm Trường Thanh dự tính đợi những hung thú này từ trong trạng thái này thoát ly ra, thì có thể trực tiếp tiến vào cấp bậc thần chủ. Chẳng qua, hung thú đột phá cũng là có thiên kiếp đi kèm. Nhưng lấy nội tình hung thú so với tu sĩ cùng cấp mạnh hơn rất nhiều, khả năng vượt qua thiên kiếp cũng là không nhỏ. Đợi có hung thú khác bước vào cấp bậc thần chủ, Thẩm Trường Thanh có thể mở ra phong tỏa bốn phương hải vực, khiến toàn bộ hung thú Minh Hà giới đều nghênh đón thời đại thần chủ. Những hung thú này giống như gia cầm Thẩm Trường Thanh nuôi dưỡng, hắn căn bản không sợ hung thú quá mạnh vượt qua bản thân khống chế. Dù sao, hung thú trưởng thành cực kỳ chậm chạp. Nếu cùng cấp đột phá ngay cả hung thú cũng không bằng, vậy không phải thiên kiêu, mà là kẻ bình thường. Trong thiên điện, thân hình ngồi im đã lâu của Thẩm Trường Thanh khẽ chấn động một lần, sau đó liền thấy đôi mắt nhắm chặt của hắn mở ra, một luồng tinh quang hiện lên, lại trong giây lát biến mất không thấy. Chương 3850, dị tượng ngút trời, 1, 5 khối mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên đều đã có chủ, đợi tới lúc bọn họ thật sự luyện hóa 5 khối mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên, bước vào cảnh giới chân tiên nghĩ hẳn không thành vấn đề. Hơn nữa lực lượng mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên mạnh mẽ, nếu thật sự hoàn toàn tiêu hóa đạo vận bên trong, tuyệt đối không chỉ là chân tiên sơ giai đơn giản như vậy. Nhưng tiên đạo cùng hệ thống khác chung quy khác nhau, cuối cùng có thể đi đến một bước nào còn chưa biết. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Người khác không có khả năng giống với mình bước vào động thiên cực cảnh, cho dù là ngưng tụ 3.000 pháp tắc, lấy nội tình động thiên cực hạn ngưng tụ hạt nhân động thiên, cũng là không có khả năng gì. Dù sao thượng cổ đế quân cũng mới ngưng tụ 3.000 pháp tắc chứng đạo chân tiên. Như là cường giả năm tông, tuyệt đại đa số đều là ngưng tụ ngạn môn pháp tắc liền trực tiếp chứng đạo chân tiên, nhưng cho dù như vậy, tông chủ năm tông cũng có thể tính là nhân vật thiên kiêu. Nội tình không tầm thường. Tu sĩ bình thường, chỉ cần có thể ngưng tụ mấy trăm pháp tắc chứng đạo chân tiên, đã tính là không tệ rồi, cường giả cấp bậc thiên kiêu đại khái có thể ngưng tụ khoảng 1.000 pháp tắc. Có thể vào 1.500 pháp tắc trở lên, đặt ở chư thiên cũng gần như có thể xưng là thiên kiêu đứng đầu, cho nên, Thẩm Trường Thanh cho rằng xác suất mấy người có thể ngưng tụ hơn 1.000 pháp tắc không cao, cho dù có thể ngưng tụ 1.000 pháp tắc, ngày khác thành tựu cũng không thấp. Về phần bản thân Thẩm Trường Thanh mà nói, hắn có thể đánh vỡ động thiên cực hạn, bước vào động thiên cực cảnh trong lời đồn chính là vì đủ loại cơ duyên. Nếu không, cực hạn của Thẩm Trường Thanh có thể cũng chỉ là giống thượng cổ đế quân, dừng lại ở 3.000 pháp tắc, thậm chí là 3.000 pháp tắc cũng khó viên mãn. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh không để ý tới chuyện nhân tộc nữa, tâm thần tiến vào đến trong động thiên, chỉ thấy trên không gian động thiên rộng lớn, có quy tắc mênh mông chảy xuôi. Vô tận khí tức đáng sợ từ trong quy tắc hiển hóa ra, khiến cho toàn bộ động thiên đều chịu đựng áp lực. Dòng sông quy tắc này không phải thứ khác, chính là cực đạo bổn nguyên thất tinh tôn giả mang đến, làm cực đạo bổn nguyên của cường giả nửa bước thần hoàng, đại đạo quy tắc bên trong ẩn chứa tự nhiên là mạnh đến cực điểm, nếu không phải nội tình Thẩm Trường Thanh đủ thâm hậu, cũng không cách nào chịu tải lực lượng quy tắc cỡ này. Cực đạo bổn nguyên mênh mông như vực, rõ ràng chỉ là lực lượng quy tắc đơn nhất. Nhưng cho Thẩm Trường Thanh cảm giác, so với quy tắc của một thiên địa còn huyền ảo khó lường hơn, khi ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên cực đạo bổn nguyên, khiến hắn sinh ra một loại ảo giác thoáng như con kiến. Cường giả nửa bước thần hoàng, khủng bố như vậy. Tuy Thẩm Trường Thanh chưa từng thật sự thấy tồn tại cấp bậc nửa bước thần hoàng, nhưng từ trong cực đạo bổn nguyên, hắn có thể cảm nhận được cường giả cảnh giới cỡ này đáng sợ. Loại tồn tại cấp bậc này, đã nửa chân bước ra khỏi cực hạn thần quân. Cường giả cấp bậc này cùng thần quân tầm thường chênh lệch lớn bao nhiêu, chỉ cần tham khảo chênh lệch của thần chủ tuyệt đỉnh cùng thần chủ bình thường là được. Nếu như Bích Nguyên thần quân ở trước mặt cường giả cỡ này, nhắm chừng một tay có thể trực tiếp nghiền áp chém giết. Có thể nói, nếu là thần tộc khác rõ trên tay Thiên Tông có cực đạo bổn nguyên cấp bậc nửa bước thần hoàng, nhắm chừng cho dù biết uy thế của Thiên Tông, cũng sẽ hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Dù sao, cực đạo bổn nguyên nửa bước thần hoàng quá mạnh rồi. Cho dù là bỏ qua đại đạo bản thân, hoàn toàn dung hợp cực đạo bổn nguyên này, ngày khác cũng có thể bước vào cảnh giới nửa bước thần hoàng. Cho dù làm như vậy, cả một đời cũng rất khó tiến thêm một bước, cũng đủ khiến toàn bộ thần chủ đuổi cũng không di. Đối với rất nhiều thần chủ mà nói, có thể chứng đạo thần quân hay không cũng là một vấn đề, càng đừng nói thần quân 10 tầng, mỗi một tầng độ khó đều lớn đến đáng sợ. Dưới tình huống cỡ này, bao nhiêu thần quân cả một đời, đều là dẫm trận tại chỗ. Thần quân thật sự có thể đi đến nửa bước thần hoàng, mỗi một kẻ đều là thiên kiêu có được thiên tư mạnh mẽ cùng cơ duyên đứng đầu. Có thể nói, muốn bước vào cảnh giới cỡ này. Thiên tư. Cơ duyên. Hai thứ đều là thiếu một cũng không được. Chẳng qua Thẩm Trường Thanh lại không có ý tưởng bỏ qua bản thân, hoàn toàn dung hợp cực đạo bổn nguyên, thành tựu nửa bước thần hoàng. Đối với thần chủ khác mà nói, nửa bước thần hoàng chính là đỉnh cao cả một đời cũng khó đạt tới, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, nửa bước thần hoàng còn chưa đủ khiến bản thân bỏ qua tất cả. Đừng nói nửa bước thần hoàng. Cho dù là quy tắc bổn nguyên nửa bước thần tôn, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không có gì động lòng, bởi vì mục tiêu của hắn từ đầu tới cuối đều là thượng cổ đế quân. Thậm chí vượt qua thượng cổ đế quân, nếu như bỏ qua con đường của mình, chỉ vì thành tựu một cái nửa bước thần hoàng, vậy lại có ý nghĩa gì? Thẩm Trường Thanh từ trước tới giờ đều không cho rằng, mình sẽ dừng lại ở nửa bước thần hoàng. Lấy cơ duyên cùng thiên tư của hắn, không chút khách khí nói một câu, chỉ có tồn tại cấp bậc thần tôn, mới có thể làm mục tiêu của mình. Chương 3851, dị tượng ngút trời, 2, cho nên, Thẩm Trường Thanh chỉ chuẩn bị tìm hiểu lực lượng trong cực đạo bổn nguyên. Lấy đại đạo nửa bước thần hoàng để nuôi dưỡng bản thân, tìm kiếm con đường đột phá đạo tiên. Khi thần niệm Thẩm Trường Thanh rơi vào cực đạo bổn nguyên, dòng sông quy tắc mênh mông chấn động không ngớt, lực lượng kiếm ý đáng sợ đến cực điểm hiển hóa ra. Hầu như là một cái đối mặt, thần niệm Thẩm Trường Thanh đã bị kiếm ý nghiền nát. Vô thượng kiếm ý thoáng như thiên uy, đây là kiếm ý cường giả trong dòng sông quy tắc tàn lưu lại hoặc nói là lực lượng của bản thân quy tắc. Lực lượng thật mạnh, chỉ là bản thân quy tắc phản kích, đã có thể trực tiếp nháy mắt giết chết thần niệm của ta, nếu như là nửa bước thần hoàng giáp mặt,